Vô thượng sát thần, chương 296, đột phá chiến vương trung kỳ, góc truyện audio.com, Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim đi tới phòng trọ chữ thiên, đó là một gian tiểu viện tương đối rộng rãi. Đi vào tiểu viện, Tiêu Phàm lấy thẻ phòng, chỉ một thoáng, thẻ phòng khẽ run lên, hóa thành một vệt sáng bắn vào bên trong mặt đất. Ngay sau đó, bốn phía một trận rung động, một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm đập vào mặt, rất hiển nhiên bên trong viện này có trận pháp tụ tập thiên địa linh khí nhỏ, mà cái thẻ phòng kia chính là công cụ khởi động trận pháp. Cảm thụ được thiên địa linh khí nồng đậm, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, không thể không nói, phòng trọ chữ thiên tốn hao 5.000 hạ phẩm hồn thạch một ngày, đúng thực sự là có lời. Trần Phong, ngươi đi theo ta làm cái gì? Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện phía sau còn có Trần Phong. Trần Phong nhất thời ngây người, hắn cũng không biết tại sao mình lại đi theo Tiêu Phàm tới nơi này. Được rồi, viện này cũng rất lớn, ngươi có thể ở nơi này tu luyện, đừng quấy rầy ta là được. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, quay người chuẩn bị rời đi. Không phải Tiêu Phàm, Trần Phong vội vàng gọi Tiêu Phàm, nói, sự tình trước kia là ta không đúng, xin thứ tội. Trước kia là trước kia, về sau chớ chọc ta, ta cũng sẽ không làm gì ngươi, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng sẽ không sống được đến hiện tại. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn mặc dù không ghi hận Trần Phong, nhưng cũng không muốn cùng Trần Phong có quá nhiều kết giao. Lúc ấy, Tuyết Ngọc Long muốn giết hắn, Trần gia đều đứng ở bên Tuyết Ngọc Long, Trần Phong càng xuất thủ với hắn. Tiêu Phàm có thể không phải người hiền lành, bị người đứng ở trên đầu đi tiểu còn muốn ẩn nhẫn, hôm nay cứu Trần Phong đã là để lại mặt mũi cho tu sĩ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều rồi. Lúc Trần Phong lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã đi vào bên trong phòng, Trần Phong cắn răng nói. Trần Phong ta vẫn là Trần Phong trước kia, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi thương. Dứt lời, Trần Phong dứt khoát rời đi. Tiêu Phàm đi vào phòng, liền không có chú ý sự tình của Trần Phong, dò xét bố trí căn phòng một chút, liền lấy ra mười mấy loại dược thảo bày lên bàn. Nên luyện chế lục phẩm luyện thể đan cùng thối hồn đan. Quan tiểu thất kia được nhiều linh thảo như vậy, vừa vặn ta cũng không cần đi tìm kiếm những dược thảo này. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, lần nữa lấy ra hắc sắc tiểu đỉnh thần bí. Theo người khác thất phẩm mới có thể thành đan, nhưng Tiêu Phàm lại có thể làm đến lục phẩm thành đan. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm liền bắt đầu luyện chế lục phẩm luyện thể đan cùng lục phẩm thối hồn đan, hỏa diễm hừng hực lượn lờ xuất hiện. Tại phía trên hắc sắc tiểu đỉnh thần bí, một mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt tràn ngập cả phòng. Từ khi tu luyện đến nay, mặc dù đột phá thập phần mau lẹ, không đến một năm liền đột phá đến chiến vương cảnh, việc này đối với người khác chính là chuyện vô cùng hư cấu. Nhưng, Tiêu Phàm đã làm được, hơn nữa hắn mỗi một bước đều đi thập phần vững chắc. Luyện thể dịch đem nhục thân hắn đến cực hạn, đồng dạng thối hồn dịch cùng u linh chiến hồn cũng làm cho hồn lực tinh thuần đến một cấp độ đáng sợ. Làm cho chính Tiêu Phàm cũng cảm giác đắc ý là thiên phú luyện dược của hắn cũng không kém gì võ đạo, điều này có lẽ cùng y học kiếp trước có quan hệ. Theo thực lực đột phá, hồn lực khống chế cũng đạt tới cấp độ đáng sợ, hồn lực tỉ mỉ đã không phải ưu thế lớn nhất của góc truyện audio.com. Hắn, bây giờ, hồn lực hắn đã có thể chia làm hai cỗ, làm đến nhất tâm nhị dụng. Cái này nhìn đơn giản, nhưng Tiêu Phàm vẫn đang rèn luyện, dòng dã tu luyện nửa tháng mới luyện thành. Nhất tâm nhị dụng có thể không phải đơn giản như tay trái tay phải làm hai chuyện, mà là tâm tư hắn có thể hoàn toàn một phân thành hai, không liên quan tới nhau. Tỉ như Tiêu Phàm có thể một bên luyện đan, một bên lĩnh ngộ phong thế, cả hai không liên quan tới nhau. Lúc đầu Tiêu Phàm phát hiện nhất tâm nhị dụng, hắn cũng sợ đến nhảy dựng lên, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch chỗ tốt của nhất tâm nhị dụng, bởi vì hắn so với người khác có thời gian nhiều hơn gấp đôi. Bạo linh thuật không khiến ta thất vọng, sau nửa ngày, luyện dược đến quá trình cuối cùng, Tiêu Phàm cũng hơi có chút khẩn trương, dù sao lần này mới là lần thứ nhất hắn chân chính luyện chế lục phẩm đan dược. Lần trước luyện chế tẩy hồn đan cũng không phải là hoàn toàn từ Tiêu Phàm, mà có công lao của Tần Mặc. Tiêu Phàm hai tay kết ấn, linh khí bốn phía cuồn cuộn vào, điên cuồng xông vào bên trong hắc sắc tiểu đỉnh, gần như đồng thời Tiêu Phàm đem hồn lực bao phủ toàn bộ tiểu đỉnh thần bí. Từng sợi hồn lực rót vào bên trong tiểu đỉnh, tinh tế trải nghiệm quá trình luyện chế đan dược. Tiểu đỉnh mãnh liệt rung động nhưng vẫn vững như Thái Sơn, so với đỉnh bình thường khác thì lục phẩm đỉnh giai luyện dược đỉnh nặng nề hơn. Bạo, một tiếng quát như sấm, dường như Tiêu Phàm nghẹn đủ một hơi rốt cục mới phóng thích, sắc mặt hắn hơi đỏ nhuận. Quá trình bạo linh thuật đối với hồn lực khống chế mà nói là một khảo nghiệm cực lớn. Tiểu đỉnh khẽ run lên, nóc bị một cỗ đại lực sốc lên, hồn lực Tiêu Phàm hùng hậu bao lấy nóc chậm rãi rơi xuống, lật tay một cái từng viên huyết đan từ trong đỉnh bay ra. Tiêu Phàm động tác nhanh nhẹn, lấy ra mấy cái bình ngọc chứa vào trong đó. 9 viên luyện thể đan tất cả đều là lục phẩm đỉnh giai, bạo linh thuật quả nhiên không sai, đáng tiếc chỉ thích hợp với đan dược dưới thất phẩm. Đến bát phẩm uy lực lại có hạn, Tiêu Phàm thầm thở dài nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Nếu để cho người nhìn thấy một thiếu niên 17 tuổi luyện chế ra lục phẩm đỉnh giai đan dược đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Tuổi trẻ như thế không nói, lại còn lục phẩm thành đan, đoán chừng phóng nhãn khắp Ly Hỏa Đế Đô cũng tìm không thấy người thứ hai. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại bắt đầu luyện chế thối hồn dịch. Lần này nhiều hơn một canh giờ mới luyện chế thành công, vẻn vẹn luyện chế ra 6 viên, hơn nữa còn chỉ có 3 cái lục phẩm đỉnh giai, cái khác đều là lục phẩm cao giai. Trước thôn phệ luyện thể đan luyện thể, sau đó dùng thối hồn đan ngâm hồn, chắc có thể đột phá chiến vương cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm lấy ra một viên luyện thể đan màu đỏ nuốt vào trong miệng, bắt đầu chậm rãi luyện hóa dược lực. Gần như đồng thời Tiêu Phàm lại lấy ra số lớn lục giai và thất giai hồn tinh, đây đều là hồn tinh ám dạ minh chuẩn luyện hóa. Hồn lực ẩn chứa cũng không nhiều, nhưng độ tinh khiết không phải ngũ giai hồn tinh có thể so sánh. Thời gian thong thả trôi qua, lúc hấp thu xong dược tính luyện thể đan, Tiêu Phàm cảm giác bản thân lại cường đại gấp bội, sau đó hắn không chút do dự nuốt vào một viên thối hồn đan lục phẩm đỉnh giai. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu Tiêu Phàm lơ lửng u linh chiến hồn, toàn thân đốt. Gocchuyenaudio.com, cháy kim sắc khí diễm, quanh người hắn hồn tinh nhao nhao nổ tung, hóa thành hồn lực khổng lồ xông vào thân thể Tiêu Phàm. U linh chiến hồn, vô tận chiến hồn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt những hồn tinh kia toàn bộ hóa thành tro. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, u linh chiến hồn và vô tận chiến hồn căn bản chính là một cái động không đáy, nhiều hồn tinh đều không đủ cho bọn chúng tiêu hao. Bạch thạch kia càng thần bí xảo trá, hồn lực hồn tinh bình thường căn bản không thèm hấp thu, khả năng cùng lần trước hấp thu hồn tùy có quan hệ, khẩu vị trở nên riêng biệt. Tiêu Phàm dứt khoát đem tất cả hồn tinh trước đó lấy ra, vô luận có thể đột phá hay không, dù sao cũng có thể liều một phen, hồn tinh tiêu hao hết về sau nghĩ biện pháp kiếm lại. Ầm ầm, sau nửa canh giờ, bên trong thân thể Tiêu Phàm đột nhiên truyền đến một trận oanh minh, hồn lực cuồn cuộn như nước thủy triều phóng tới bốn phương tám hướng. Bên trong hồn hải, hai vòng xoáy hồn lực không ngừng cuồn cuộn. Hồn lực như là thác nước chiếu nghiêng xuống, bổ khuyết bên trong hồn hải, đồng thời hai vòng xoáy hồn lực kia cũng mở rộng gấp bội, xung quanh không sai biệt lắm có mấy chục trường. Chiến vương trung kỳ, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tiêu Phàm, cút ra đây. Cũng ngay tại thời điểm này, không trung vang vọng một tiếng hét lớn, một đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở bên ngoài Vân Lai khách sạn, một trận thanh âm ồn ào truyền đến. Cách chương.